Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 90, thẩm thấu. Mi Hóc kiếm đạo tạo nghệ đột phá, vốn là chuyện tốt, bởi vì tại sở dịch không tiện ra mặt tình huống dưới. Sát thiên, đoàn hải tặc thực là cần một cái cửa mặt, mà kiếm đạo tạo nghệ có đột phá Mi Hóc. Lúc này hiển nhiên là một cái phi thường tốt lựa chọn. Đáng tiếc không đáng tin cậy, thiên đoàn bên trong mãi mãi cũng có một chỗ của Mi Hóc. Cho nên, kiếm đạo tạo nghệ sau khi đột phá không bao lâu, Mi Hóc chính là mượn hoàng viên miệng tuyên cáo toàn thế giới. Tuyên bố hắn muốn khiêu chiến khắp thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ. Tiềm ẩn ý tứ chính là muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới danh hào. Phải biết văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Mi Hóc coi như mạnh hơn, vẫn là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong chiến lược chủ yếu. Nhưng hắn tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ thời điểm, vẫn là phạm nhiều người tức giận, đến thời điểm, sở dịch thậm chí đều có thể tưởng tượng, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi khẳng định phải loạn phía trên vừa loạn. Dù sao Mi Hóc muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ lúc, khẳng định là muốn tại chính mình sân nhà nghênh chiến, đến thời điểm toàn thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ tề tụ một đường, hỗn loạn thực là không thể tránh được. Cũng là bởi vì điểm này nguyên nhân, theo Zephyr cái kia lấy được tin tức sở dịch, thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian trở về Sabaody quần đảo trước hung hăng giáo huấn Mi Hóc một trận lại nói. Thế mà, sở dịch tuy như theo Zephyr chỗ đó nhận được tin tức thời điểm, tin tức lan truyền đã là vô cùng kịp thời. Đáng tiếc tại Mi Hóc thông qua hoàng viên tuyên cáo toàn thế giới, hắn muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ lúc, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi đã là bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí Mi Hóc tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ cùng ngày, chính là có vô số kiếm hào, đại kiếm hào tiến về, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi, bắt đầu đối Mi Hóc tiến hành khiêu chiến, mà Mi Hóc biểu hiện mà sở dịch đều là nhất định phải cho tán dương. Đừng nhìn Mi Hóc lại thế nào không đáng tin cậy, lại thế nào có thể gây tai họa. Hắn đều là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có, mắt ưng, biệt hiệu. Tuy nói, sở dịch không rõ ràng hải tặc nguyên tác bên trong Mi Hóc đến cùng là như thế nào thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Nhưng ở Mi Hóc tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ cùng ngày, Mi Hóc liền là liên tục thất bại kiếm hào 20 tên. Đại kiếm hào 3 tên, lấy phi thường cường thế tư thái nói cho tất cả mọi người. Hắn Mi Hóc muốn đệ nhất thế giới ngai vàng, là bởi vì hắn có phần kia thực lực. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào đã là hắn Mi Hóc vật trong bàn tay. Sau đó, Mi Hóc tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ ngày thứ hai. Chỉnh một chút một ngày thời gian, Mi Hóc không có chút nào ngừng đứng trước khiêu chiến, thình lình lại là một đợt liên thắng. Tại liên thắng trong quá trình, Mi Hóc chiến thắng kiếm hào số lượng hướng nói ít đều tại 100 phía trên, mà lại đứng trước kiếm hào cấp bậc kiếm đạo cao thủ. Mi Hóc chưa bao giờ đi ra kiếm thứ hai, cũng là để cho cả hải tặc thế giới bên trong kiếm đạo cao thủ cũng vì đó xôn xao. Chỉ có đứng trước đại kiếm hào cấp bậc kiếm đạo cao thủ lúc, có giải rác mấy người bức bách ra Mi Hóc kiếm thứ hai. Đến mức về sau thực liền không có về sau, tại chưa bao giờ đi ra kiếm thứ ba tình huống dưới, Mi Hóc chính là không ngừng nghỉ tác chiến, bảo trì liên thắng đến sở dịch biết, sát thiên, đoàn hải tặc bên kia tình huống. Mà sở dịch đâu, mặc dù hắn vô cùng rõ ràng, lúc này trở về Sabaody quần đảo đều có chút muộn, cái kia phát sinh sự tình cần phải đều phát sinh, không nên phát sinh sự tình khả năng mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Nhưng vì Sabaody quần đảo an toàn, vì sát thiên, Đoàn hải tặc tương lai, lấy Zephyr hải quân chiến hạm rời đi hải quân bản bộ Marineford về sau. Sở Dịch vẫn như cũ là chuẩn bị trước tiên phản hồi Sabaody quần đảo nhìn xem tình huống. Muốn là Mihawk, Rayleigh bọn họ có thể trưởng khống tốt, cục diện lời nói cái kia tốt. Sở Dịch dứt khoát coi như là lượn quanh cái phạm vi. Xem chừng hoàn tất liền tiếp tục hắn săn giết con đường liền tốt. Nhưng muốn là Mihawk, Rayleigh bọn người không thể trưởng khống lấy cục diện. Hoặc là nói có người thật có chủ tâm tại Mihawk muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới ngay vàng lúc. Tiến đến, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi quấy rối lời nói hư. Không hề nghi ngờ, Sở Dịch khẳng định phải để những cái kia ý nghĩ hão huyền ra hòa. Biết trêu chọc hắn, tu la, đại giới. Khác tạm thời không nói đến. Liền nói Sở Dịch, Akainu số 1, Akainu số 2. Cộng thêm một cái ban đầu hải quân đại tướng cấp bậc huyết nô Zephyr. Chính là đầy đủ đại hải trình bên trong tất cả thế lực to lớn uống một bình. Ngay sau đó, tại Sở Dịch phân phó dưới, Zephyr hải quân chiến hạm vẫn chưa dựa theo nguyên lai tuyến đường đi tiến lên. Thay vào đó là hướng Sabaody quần đảo phương hướng xuất phát. Bởi vì đi thuyền tốc độ quá chậm. Nói thật Sở Dịch đều có mấy phần phải dùng không gian ảo diệu. Tranh thủ thời gian tiến về Sabaody quần đảo nhìn xem tình huống ý nghĩ. Nhưng lại tại trước một giây, cau mày Sở Dịch đang muốn sử dụng không gian ảo diệu. Trước tiên phản hồi Sabaody quần đảo nhìn kỹ hắng nói thời điểm, a. Sau một giây, Sở Dịch rõ ràng là tại Zephyr hải quân trên chiến hạm. Thoáng nhìn một đạo tương đối nhìn quen mắt bóng người. Gia hỏa này bộ dáng giống như có chút quen mắt đâu. Giờ này khắc này, Sở Dịch trong ánh mắt thu vào bóng người. Chính là Zephyr chiếc này hải quân trên chiến hạm thiếu không nhiều. Theo hải quân bản bộ Marineford tân binh trong trại huấn luyện chọn lựa tiềm lực tân binh. Người lính mới kia bộ dáng vô cùng phổ thông đến người gặp một lần. Đều chưa hẳn có thể có quá nhiều trí nhớ. Quả thực tựa như lúc trước không có chút nào tồn tại cảm giác Garen một dáng. Nhưng hoàn toàn là như vậy bình thường bóng người. Làm đến Sở Dịch cảm giác hơi có chút nhìn quen mắt. Liền để cho Sở Dịch sử dụng linh hồn năng lượng. Phóng ra nhân gian đạo uy năng lật lên xem chính mình trí nhớ. Cái này không lật xem trí nhớ còn tốt đọc qua một chút liên quan tới hải tặc nguyên tác trí nhớ về. Sao, từ Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Thẩm thấu quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Nguyên lai tưởng rằng sử dụng huyết nô thủ đoạn tiến hành. Thẩm thấu ta, xem như thẩm thấu hải quân so sánh thành công một cái. Nhìn chỗ này một chút liên quan tới hải tặc nguyên tác trí nhớ. Ta mới biết được trừ ta ra, còn có nó thế lực tại thẩm thấu hải quân phương diện làm rất tốt đây. Don Quixote do Flamingo, ta ngược lại là có chút quên. Người tại hải tặc nguyên tác bên trong rất sớm trước đó thì chôn xuống phục bút đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là triệu hoán đến huyết nô Zephyr. Nhấp nhô hỏi, Zephyr, liên quan tới người lính mới kia tư liệu. Người chỗ đó có sao? Có, đem chiếc này hải quân trên chiến hạm tân binh tư liệu. Trực tiếp giao cho trước mặt Sở Dịch, trở thành huyết nô, có thể vẫn có chút tự mình ý thức Zephyr. Bỗng nhiên chính là hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vì cái gì ngươi bỗng nhiên muốn trên chiếc thuyền này hải quân tân binh tư liệu? Chẳng lẽ nói, trên chiếc thuyền này thật có ngươi nhìn kỹ tân binh sao? Cha hỏi thời điểm, Zephyr ánh mắt rất là chờ mong. Hiển nhiên hắn liền xem như trở thành Sở Dịch huyết nô. Trong nội tâm vẫn có một số chấp niệm. Cái kia chính là có thể vì hải quân bồi dưỡng một số xuất sắc tân binh. Đáng tiếc, Zephyr chờ mong nhất định là muốn thất bại. Bởi vì đợi đến Sở Dịch xem hết liên quan tới người lính mới kia tư liệu lúc. Hơi hơi bốc lên song mi Sở Dịch chính là mỉm cười trả lời Zephyr nói. Một cái có tiềm lực tân binh, Ta là không có nhìn thấy, nhưng là một cái xuất sắc gián điệp. Ta ngược lại là có thể lập tức cho ngươi chỉ ra đến. Ngươi muốn nhìn sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.